Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 67, nhưng cầu thiện quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, so với sợ hãi, hiện tại trong lòng các nàng còn nhiều hơn chính là niềm vui khi người gặp hòa. Đặc biệt là lúc nãy, khi Lăng Thanh Nguyệt rời đi, vừa nói sẽ đốt hết những bộ y phục cũ không xứng với thân phận dòng chính nữ. Vừa hỏi các nàng có muốn hay không, tuy lúc ấy Lăng Thanh Lôi cũng rất tức giận, nhưng sau đó càng nghĩ càng cảm thấy trong câu nói ấy mang nhiều hàm ý sâu xa. Câu ấy, hiển nhiên không phải nói với nàng, mà là hướng đến hai người khác mới là chính. Nương, người nói xem Lăng Thanh Nguyệt rốt cuộc là người hay quỷ. Phương Di Nương nằm trên ghế Thái Phi, hơi lim dim đôi mắt. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, nếu nói nàng là người, vậy thì hôm đó chúng ta nhìn thấy ma quỷ là ai? Hơn nữa, gương mặt hung tợn kinh khủng cuối cùng của nàng, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, nếu nàng là người, làm sao có thể xuyên qua thân thể của Lăng Tích Thái và Lăng Thanh Vân mà hóa thành ánh sáng xanh rồi biến mất? Nhưng nếu bảo nàng là quỷ, thì sao đến 30 ngày sau vẫn có thể xuất hiện trước mặt mọi người? Lại còn là giữa ban ngày, mặc kệ nàng là người hay quỷ, người nói xem, nàng quay về rốt cuộc là muốn làm gì? Lời thưa, đương nhiên là để báo thù. Vậy, chúng ta phải làm sao đây? Nương, hiện tại Lăng Thanh Nguyệt thật đáng sợ, con không dám bắt nạt nàng nữa đâu. Phương Di Nương cụp mắt xuống. Thực ra, đây chính là điều khiến nàng trăn trở nhất. Nàng ở trong phủ này, tuy có một đứa con gái, nhưng cũng chẳng được mấy phần sủng ái. Ngày thường chịu đủ áp chế, phải xem sắc mặt người khác mà sống. Nếu Lăng Thanh Nguyệt thật sự có thể xoay người làm chủ, dĩ nhiên nàng cũng muốn theo về phe nàng, mượn lực chèn ép Hàn Phi vui vẻ. Nhưng nếu thực lực nàng không đủ mạnh, mà mình theo nàng, chẳng phải là tự đưa đầu vào chỗ chết sao? Hàn Phi vui vẻ hỏng ở chỗ, nhiều lúc nàng ta vốn không muốn liên lụy mình vào những rắc rối, nhưng lại cứ kéo mình vào cuộc, thậm chí còn đẩy mình ra làm đầu mối chịu trận. Trước kia nàng đã đắc tội với Lăng Thanh Nguyệt không ít. Hiện tại nếu còn không đứng đúng phe, bước tiếp theo, muốn lùi cũng không còn đường nữa. Thở dài một tiếng, Phương Di Nương nói, hài tử ngoan, đều là nương có lỗi với con. Nếu nương là chính thất phu nhân, con cũng đâu đến mức phải chịu những khổ sở này. Nương, chúng ta chỉ có thể từng bước mà đi. Nếu Lăng Thanh Nguyệt thật sự mạnh mẽ, thì bất kể phụ thân con đối với nàng thế nào, chúng ta đều phải cố gắng đứng về phía nàng. Dù không thể công khai, ít nhất trong âm thầm cũng phải giúp nàng. Tại sao chứ? Nếu cha không thích nàng, chúng ta cũng đâu cần phải đi thích nàng làm gì. Ngươi đúng là ngu xuẩn đến mức khiến ta phát cáu. Phương Di Nương tức giận lườm một cái, giọng đầy tiếc nuối. Ngươi cho rằng tưởng rơi chết như thế nào? Nếu không có phụ thân ngươi âm thầm bày mưu tính kế, Hàn Phi vui vẻ chỉ là một tiểu thiếp thì dám hãm hại nữ nhi của thừa tướng sao? Lăng Thanh Lôi mở to mắt kinh ngạc. Nương, người nói. Phương Di Nương hạ giọng nói. Mấy năm nay nương đứng về phía Hàn tiện nhân, chẳng qua là vì phụ thân ngươi từ sớm đã không còn để tâm đến tưởng rơi nữa. Những chuyện xảy ra với tưởng rơi và các con nàng hôm nay đều do phụ thân ngươi làm ra. Vậy tại sao chúng ta không tiếp tục đứng cùng phe với bọn họ? Bởi vì hiện tại Lăng Thanh Nguyệt đã thay đổi, nàng không còn như trước nữa. Phải nhớ rằng, sau lưng nàng là Tả tướng. Một khi Tả tướng biết rõ chuyện huynh muội bọn họ, phụ thân ngươi tuyệt đối không tránh khỏi đại họa. Với cách hành xử hiện nay của Lăng Thanh Nguyệt, việc Tả tướng biết chân tướng chỉ là sớm hay muộn. Nếu không, nàng đã chẳng dại dột tự mình trở về chịu chết. Nếu lúc này chúng ta đứng về phía nàng, có lẽ tương lai còn có thể giữ lại được một chút thiện quả. Không hiểu vì sao, lần này Lăng Thanh Nguyệt quay về, Trong lòng Phương Di Nương luôn có một dự cảm rất không lành. Nhìn nữ nhi cùng mình sống nương tựa, một tầng bóng tối vô hình như bao trùm lấy tâm trí nàng. Cách chương